Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 458 trị liệu. Phan Hoành Cơ cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng đến từ trước đến nay trầm mặc Phan Mộc Lan đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bất quá thực mau liền cúi đầu. Nguyên lai Tô Linh cùng ba ba liên hệ qua. Tô Linh không phải tới tìm chính mình. Cặp kia con ngươi di động một lát lại khôi phục bình tĩnh. Phan Mộc Lan cảm xúc cũng không có tránh được Tô Linh đôi mắt. Nàng mắt Phan Hoành Cơ liếc mắt một cái. Cười nói, Phan thị trưởng không ngại ta đi vào nói đi. Đối phương lúc này mới phản ứng bọn họ hiện tại còn đứng ở cửa. Hiện giờ giống như là đem người che ở ngoài cửa giống nhau. Tức khắc xin lỗi nói. Xem ta, quá thất lễ điểm. Tiên tiến tới, đón Tô Linh đi vào. Đi mau đến đại sảnh khi. Phan Mộc Lan nói muốn lên lầu rửa sạch một chút. Phan Hoành Cơ rõ ràng do dự hạ. Mộc Lan nha, ngươi, làm nàng đi thôi. Nói còn chưa dứt lời Tô Linh liền tiếp khẩu. Nàng ngay sau đó nhìn về phía Phan Mộc Lan. Đợi lát nữa nhớ rõ xuống dưới. Đối phương sừng sốt hạ sau đó gật đầu. Động tác nhẹ không chú ý xem căn bản phát hiện không được. Phan Hoành Cơ thấy như vậy một màn thở dài. Hắn sao có thể nhìn không ra nữ nhi đây là lại ở tránh né. Lắc lắc đầu lạnh Tô Linh đi đại sảnh sofa ngồi xuống. Chỉ là từ ngồi xuống sau, đó là không ngừng thở dài. Tô Linh nhìn hắn một cái, chủ động nói, Phan thư ký trước nói cho ta nghe một chút đi Mộc Lan tình huống đi. Phan Hoành Cơ nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghĩ đến phía trước điện thoại can thiệp, gật gật đầu, trực tiếp từ năm đó đưa Phan Mộc Lan đến nước Mỹ, bắt đầu nói lên. Năm đó Phan Mộc Lan bị đưa hướng nước Mỹ sau, bác sĩ cấp kết quả cũng không tốt, nói là tình huống thực nghiêm trọng rất có thể xuất hiện mặt khác trong lòng vấn đề. Sau lại tiến hành rồi nửa năm phong bế tính trị liệu Phan Mộc Lan mới chân chính tỉnh táo lại. Khi đó Phan Mộc Lan tính cách đã bắt đầu có điểm trầm mặc, lo lắng vẫn luôn ở bệnh viện bất lợi với người bệnh khang phục. Liền đề nghị mang về quốc dung nhập ngày thường sinh hoạt. Kế hoạch thực hảo, kết quả lại vẫn là chết đi. Hai năm xuống dưới, Phan Mộc Lan đích xác không tái xuất hiện tinh thần hỗn loạn tình huống. Lại liền càng ngày càng mẫn cảm, hơi chút bị kích thích liền sẽ mất khống chế kêu to. Muốn khôi phục trừ bỏ ăn cơm chính là chích, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Phan Mộc Lan tính cách cũng bắt đầu quái gở. Phan mẫu vì thế học tập không ít tương quan y học tri thức. Vì chính là làm nữ nhi ở nhà khi có thể hơi làm khai thông. Chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Nói tới đây, Phan Hoành Cơ nặng nề thở dài. Ta biết vừa rồi là ta biểu hiện đến quá sốt ruột. Nhưng nghe nói ngươi khả năng có biện pháp làm Mộc Lan khôi phục. Ta căn bản vô pháp bình tĩnh, ngươi không biết, Mộc Lan mấy năm nay là như thế nào kiên trì, ta cùng hắn mụ mụ mỗi lần nhìn đến hai tử đều đau lòng muốn mệnh. Chúng ta liền này một cái nữ nhi, nàng một cái nữ hài không có cánh tay cũng đã thực đáng thương. Hiện giờ này, đại khái nói có chút khổ sở, Phan Hoành Cơ thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào hạ. Theo sau ấn hạ mày, không nghĩ ở Tô Linh trước mặt thất lễ. Tô Linh nhấp môi nghe Phan Hoành Cơ nói, thấy hắn cau mày, trên mặt xẹt qua dày đặc hối hận cùng với áy náy chi sắc. Xẹt qua hắn đã có đầu bạc thái dương, bất quá hơn 2 năm thời gian. Người nam nhân này phảng phất già rồi một mảng lớn. Trong lòng biết năm đó sự tình đối cái này ra mang đến không ít ảnh hưởng. Tuy rằng không biểu hiện, chỉ sợ nữ nhi thương tổn hắn đều âm thầm ôm đồm đến trên người mình. Mỗi ngày đã chịu loại này dày vò, hắn quá không thể so Phan Mộc Lan hảo đến nơi nào. Cố Văn Bắc cũng nói qua, 2 năm tới, Phan Hoành Cơ ở thành phố C cẩn trọng, ngắn ngủn thời gian đã làm thành phố C được đến vài lần huy hiệu. Người nam nhân này mặc dù là dưới loại tình huống này đều như thế phụ trách. Phan Mộc Lan có như vậy một cái ba ba, là nàng vinh hạnh, đại khái là khôi phục điểm. Phan Hoành Cơ lúc này nhìn về phía Tô Linh, thanh âm cảm xúc, Mộc Lan hiện tại cái này tình huống, ta bất kỳ hứa nàng khôi phục trước kia, chỉ hy vọng nàng không ở gặp tự mình nội tâm sợ hãi tra tấn. Cho nên, Tô Linh ngươi thành thật nói cho ta, trong điện thoại ngươi nói có thể trị liệu Mộc Lan nói là thật vậy chăng? Kia ngữ khí mang theo một ít thử cùng chờ mong, nhưng càng nhiều là liền Phan Hoành Cơ đều không xác định mê mang. Nếu là 2 năm trước, biết Tô Linh là cái kia thanh danh vang dội hồi Xuân Đường lão bản khi, Phan Hoành Cơ cũng chỉ là ngạc nhiên hạ. Chính là 1 năm trước trong lúc vô ý biết Trung Văn Tú được dạ dày ung thư hơn nữa ăn Tô Linh phối chí dược đã khỏi hẳn sau, Phan Hoành Cơ trong lòng liền đối vị này thiếu nữ ôm có mãnh liệt khiếp sợ, cả mờ ni liền y học thượng động thủ thuật làm các loại trị bệnh bằng hóa chất cũng không thể hoàn toàn bảo đảm khỏi hẳn trọng chứng. Thế nhưng chỉ là mấy chục viên đan dược liền xong việc. Hắn từng hoài nghi là Trung Văn Tú lừa hắn, chính là đương đối phương lấy ra năm đó chẩn bệnh thư cùng năm nay đối lập sau, Phan Hoành Cơ đã không thể nói gì nữa. Khi đó hắn đầu tiên nghĩ đến thế nhưng chính là đưa nữ nhi đi nước Mỹ. Ngày đó Tô Linh trong điện thoại nói những lời này đó, lúc ấy cũng không để ý. Cuối cùng tinh tế ngẫm lại, hắn không thể không đoán rằng Tô Linh kia lời nói có phải hay không nói nàng khả năng có biện pháp trị liệu nữ nhi, cho nên hắn theo sau ý đồ liên hệ Tô Linh. Nhưng 2 năm rưỡi đi qua, trước sau không chiếm được tin tức. Thẳng đến chiều nay, Tô Linh chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn sốt ruột hỏi nàng có phải hay không có thể trị liệu nữ nhi nói. Tô Linh trả lời là có thể. Nghe thấy cái này sau khi trả lời, Phan Hoành Cơ làm việc điểm hỉ cực mà khóc. Ước hảo gặp mặt sau, Phan Hoành Cơ liền công tác cũng chưa tâm tư. Lần đầu sớm về nhà, vì chính là lại giáp mặt hỏi một lần. Năm đó ta từng chào phúng ngươi tuổi còn trẻ khoác lác nói mạnh miệng, sau lại mới biết được là ta chính mình bị lá che mắt lấy thiển cận ánh mắt tới đánh giá ngươi. Ngươi biết không, ta thậm chí hối hận năm đó đưa Mộc Lan đi nước Mỹ. Ta suy nghĩ, nếu lúc trước nhận được ngươi điện thoại, làm ngươi tới trị liệu Mộc Lan, có lẽ nàng hiện tại không phải là như vậy. Tô Linh thấy hắn mặt mang hối hận chi sắc, nhàn nhạt nói, chuyện quá khứ thay đổi không được, nhưng có thể thay đổi hiện tại. Phan Mộc Lan tình huống ta kiểm tra quá, trị liệu lên không tính phiền toái, chỉ là cánh tay khả năng. Cánh tay, vẫn là không được sao? Phan Hoành Cơ đột nhiên đánh gãy nàng lời nói sốt ruột nói. Ân, Tô Linh sửng sốt, Phan Hoành Cơ lại không chú ý Tô Linh nghi hoặc bộ dáng. Sắc mặt biến đổi, cảm xúc đặc biệt kích động. Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ liền nói quá Mộc Lan cánh tay vấn đề. Hẳn là năm đó đi nước Mỹ trở về, miệng vết thương từng chuyển biến xấu một lần. Quan hệ chuyện này ta vẫn luôn không dám cấp Mộc Lan nói, bởi vì bác sĩ cấp kiến nghị là lại làm 5 cm cắt chi giải phẫu. Nữ nhi cánh tay vốn dĩ chính là tề bả vai, hiện giờ nếu là lại làm phẫu thuật, đó là bả vai đều phải đoạn một chút. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Tô Linh lúc này mới minh bạch hắn là hiểu lầm chính mình nói. Bất quá nghe nói bệnh viện kiến nghị muốn lại cắt chi. Nàng liền nhíu nhíu mày. Phía trước kiểm tra vẫn chưa cảm thấy Phan Mộc Lan cánh tay có gì. Phỏng chừng chỉ là bình thường cảm nhiễm. Nói như vậy trừ bỏ muốn luyện dược làm Phan Mộc Lan khôi phục thân thể ngoại. Trước muốn xử lý cảm nhiễm vấn đề. Như vậy tiếp nhận liền phải duyên sau. Phan thị trưởng Tô Linh lúc này ra tiếng. Thấy đối phương xem ra. Nàng tiếp tục nói. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta tưởng nói chính là. Bổn kế hoạch trước cấp Phan Mộc Lan mượn hồi cánh tay. Nhưng là nàng thân thể trạng thái quá kém. Cho nên khả năng muốn duyên sau mấy ngày. Hết chương.